Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tiểu Vũ lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén như dao, ánh lên vẻ lạnh lùng. Chị không hiểu đâu, được gả cho Thương Lân đại nhân là phúc phận của tất cả phụ nữ trong làng. Tiểu Mộc liền hỏi ngược lại, phúc phận đó cô có muốn không? Thương Lân đại nhân anh tuấn vô song. Đương nhiên ta muốn, Tiểu Vũ không chút do dự nói ra câu đó, đôi má đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn mộng mơ, nàng đắm chìm trong mê đắm. Nếu có thể, ta nguyện được cùng A Tỷ xuất giá. Tiểu Mộc kinh ngạc vô cùng, hai chị em chung chồng, đây là kiểu táo bạo nhất tôi từng thấy trong chuyện. Lâm Khê nhướng mày, vặn tai nó, ô, tiểu tinh linh thông thái của ta, cả luật sách đó mà cũng dám đọc. Tiểu Mộc cười hì hì, chủ nhân, tình cờ thôi mà, người cũng biết đó, ngày xưa em từng sống trong cả một khu rừng nhỏ, chuyện của các đôi tình nhân loài người cũng chỉ có thế. Vừa nói, nó vừa lườm tiểu hỏa bên cạnh. Tiểu tinh linh thích phóng hỏa đáng lẽ phải bị nhốt lại. Tiểu hỏa trốn ra sau lưng Lâm Khê, nhỏ giọng cãi, chủ nhân, em không làm gì hết, nếu nhốt thì nhốt chung. Lâm Khê kéo hai đứa ra, được rồi, làm chính sự thôi. Cô nhìn cô gái trẻ mặt đang thẹn thùng, giọng bình thản, A Nhược khi nào thành thân? Tiểu Vũ cúi đầu, chôn mặt vào ngực, nước mắt tuôn ra, không biết là buồn cho A Tỷ sắp xuất giá, hay vì đau lòng khi Thương Lân đại nhân sắp lấy vợ. Trưởng thôn già mỉm cười, đôi mắt tí hí đầy vẻ hân hoan. Tối nay canh tư giờ Tí, hoan nghênh mọi người tới tham dự. Canh tư giờ Tí, tức là nửa đêm, gả con gái vào lúc giữa khuya. Phong tục của ngôi làng này thật kỳ lạ, chắc chắn không bình thường. Lâm Khê đáp, chúng ta sẽ tham gia. Trưởng thôn càng thêm phấn khởi. Hà hà, ông ta cúi sạp xuống đất, hai mắt gần như áp vào bùn đất, giọng eo éo chói tai vang vọng khắp nơi. Giờ lành đã đến, đưa tân nương xuống biển. Lời vừa dứt, cảnh tượng trước mắt dần dần biến đổi. Lâm Khê vội nắm lấy tay Phó Kinh Nghiêu, kéo anh vào lòng. Trong mộng cảnh chia tách nhau thì rất khó tìm lại đối phương. Những tiểu tinh linh đều có khả năng tự bảo vệ, không cần lo lắng. Phó Kinh Nghiêu chỉ là một người bình thường, cô phải bảo vệ anh. Tiếng nhạc náo nhiệt vang lên xung quanh. Khởi đầu là tiếng kèn, 8 người đàn ông lực lưỡng khiêng kiệu hoa đi về phía biển. Dân làng đi theo sau tiễn dâu, khóe miệng nở nụ cười đồng nhất, cứng đơ như người máy. Trưởng thôn đội một bông hoa đỏ lớn trên đầu, tuy kiêu ngạo nhưng cả khuôn mặt toát lên vẻ âm u, đôi mắt đen láy như hàn đàm, rùng rợn đáng sợ. Tiểu Vũ vừa đi vừa khóc, giọng đau đớn xé ruột gan. A Tỷ, Thương Lân đại nhân, đừng đi, hu hu hu. Tiểu thổ thắc mắc, nếu Thương Lân đại nhân là hải thần tốt, chị cô kết hôn rồi về nhà thường xuyên là được mà. Không thể về nữa, Tiểu Vũ run lẩy bẩy, lảo đảo chạy về phía trước. A Tỷ, đợi em. Bóng lưng nàng phảng phất sự hoảng loạn và sợ hãi, không giống đang tham dự hôn lễ, mà như sắp đi vào chỗ chết. Tiểu thổ khó hiểu, lúc trước Tiểu Vũ nhắc đến Thương Lân đại nhân thì mặt đầy sùng bái, giờ lại sợ hãi, ông ta rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu? Lâm Khê đảo mắt nhìn quanh, chú ý, chúng ta đang ở trong giấc mơ của ai đó. Mọi thứ ở đây có thể ngược lại với thực tại, cũng có thể là giống y hệt. Tiểu Mộc giơ tay, chủ nhân, em thấy là ngược lại. Sống hạnh phúc thì đâu cần mơ. Cuộc sống khổ quá nên mới tạo ra giấc mộng đẹp để tự mê hoặc. Lâm Khê trầm ngâm không đáp. Trong đoàn đưa dâu, tất cả dân làng đều có mặt, bất kể nam nữ già trẻ, ốm yếu bệnh tật, thậm chí cả trẻ sơ sinh vài tháng tuổi. Một lễ cưới bình thường không thể có đông người như vậy. Dân làng mặc quần áo vá chằng vá đục, nụ cười cứng nhắc, bầu không khí tuy rộn ràng nhưng lại đầy vẻ kinh dị. Phản ứng đầu tiên của Lâm Khê là an ủi người đàn ông bên cạnh. Anh đừng sợ, có em ở đây. Phó Kinh Nghiêu đan tay với cô. Anh tin em, chuyện nhỏ thôi, có Khê Khê bên cạnh, anh không sợ gì cả. Có vợ mạnh mẽ, anh chỉ cần đóng vai cục pin sạc dự phòng bên mình là được. Phó Tổng dặn dày thương trường, vậy mà trong giấc mộng quái dị lại bình tâm an phận. Năm tiểu tinh linh vươn cổ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay lớn và nhỏ đan nhau. Chủ nhân có báu vật bên mình rồi, không màng đến bọn chúng nữa. Đau lòng quá, Phó Kinh Nghiêu dặn dò, an toàn là trên hết. Lâm Khê gật đầu, ở lại bên anh, mấy đứa theo dõi đi, chỗ bờ biển là then chốt. Vâng ạ, thưa chủ nhân. Tiểu Thủy xắn tay áo chạy đi, biển cả là sân nhà của nó mà. Hải thần giả quỷ, nhận lấy cái C, H, E, T đi. Một chiếc bàn lớn bằng gỗ đỏ bày sẵn trên bờ biển. Chất đầy gà vịt cá thịt, trái cây rừng tươi rói, bánh ngọt tinh xảo V, V. Trưởng thôn đốt một cây nhang, miệng lầm rầm cầu khấn. Hải thần đại nhân, hôm nay tiểu nữ kết duyên cùng ngài. Từ nay làng ta mong được ngài phù hộ, cầu mưa thuận gió hòa. Tiểu Vũ quỳ bên cạnh khóc nước nở. Hu hu, a tỷ, rèm kiệu bị gió thổi tung. Một cô gái trong bộ hỷ phục đỏ rực từ từ bước xuống. Giọng nói dịu dàng vô cùng. Tiểu Vũ, hải thần đại nhân là người tốt. Đúng vậy, thương lân đại nhân là người tốt. Tiểu Vũ ngơ ngác trong giây lát, bỗng nở nụ cười rạng rỡ, quét sạch mọi vẻ bi thương. Tiểu Thủy không hiểu, sao cô ấy lại vui rồi. Lâm Khê đi sau một bước, nhìn chiếc bàn đỏ đầy đồ ăn. Hiểu ra phần nào, dân làng không phải đang làm lễ cưới mà là hiến tế. A Nhược trong bộ hỷ phục chính là vật tế. Tiểu Mộc bừng tỉnh, em đã đọc qua chuyện như vậy. Dân làng cứ 3 năm lại chọn một cô gái xinh đẹp ném xuống sông, dâng làm vật tế cho Hà Bá, cầu được che chở. Tiểu Thổ chống nạnh giận dữ, thần thánh gì mà lại ăn thịt người, bắt được là phải đánh cho một trận. Có lý đấy, đám tiểu tinh linh tức tối sôi sùng sục. Hải thần mà xuất hiện, sẽ nhào vào đánh ngay. Lâm Khê luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Dùng thiếu nữ làm vật tế là dân làng, hiến tế bò dê cũng là dân làng. Vậy mà hải thần mãi vẫn chưa xuất hiện. A Nhược sắp xuất giá nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Thậm chí còn chủ động bước về phía biển, nôn nóng muốn lao tới chỗ hải thần. Kẻ ác rốt cuộc là ai? Bỗng một tiếng, bốp, vang lên, sóng biển cuồn cuộn, trời đất tức khắc đổi sắc. Trưởng thôn dẫn đầu dân làng quỳ xuống, cúi đầu sát đất, cung nghênh hải thần đại nhân, cung nghênh hải thần đại nhân. A Nhược cũng quỳ xuống, tấm mạng đỏ phủ mặt khiến ngũ quan mờ mịt không rõ. Ngoại trừ nhóm người của Lâm Khê, cả làng chỉ còn Tiểu Vũ là không quỳ. Nàng nhìn chăm chú vào từng đợt sóng, dường như đang ngẩn ngơ. Một con sóng lớn ập lên bàn đỏ, cuốn hết đồ cúng. Tiểu Thủy nắm chặt tay. Ông ta đến rồi. Giữa biển cả, một thân hình cao lớn dần dần hiện ra. Chiếc đuôi cá xanh thẫm lúc ẩn lúc hiện. Người chưa đến, tiếng ta đã vang lên. Ta ta ta ta ta ta. Giai điệu bi thương, giọng hát sâu lắng, giống hệt như khúc ca đã nghe bên hồ nước nóng. Tiểu Thủy thốt lên kinh ngạc. Hải thần là giao nhân. Mặt biển dập dờn những gợn sóng, một cái đuôi cá rộng lớn vẫy lên, màu xanh đậm như biển sâu lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Nhìn lên phía trên, lớp vảy cá bao phủ quanh eo và bụng thon gọn, đường nét N, G, Ư, C và lưng uyển chuyển, đầy quyến rũ, và vòng hông hơi cong mang theo một sức hấp dẫn C, H, E, T người. Làn da trắng trẻo, đôi môi mỏng không cần tô vẽ mà vẫn đỏ hồng. Sống mũi cao, và đặc biệt nhất là đôi mắt xanh biếc như chứa đựng hàng ngàn vì sao. Hắn đứng đó, thu hút mọi ánh nhìn, trời đất cũng nghiêng ngả vì hắn, biển cả dường như tràn ngập trở lại, không hề phóng đại khi nói rằng Thương Lân là người đàn ông đẹp nhất thế gian. Không đúng, phải là Nam Giao Nhân. Cách chương.